Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Việt Cảnh, vù vù, ở dưới cát vàng thế giới dưới lòng đất. Dịch Vân có thể cảm nhận được từng luồng nóng gió thổi vào mặt. Thổi đến mức thân thể của hắn dường như muốn bốc cháy lên. Phải biết, Dịch Vân nhưng là tu tập thuần dương pháp tắc, nhưng dù cho như thế. Hắn đều cảm thấy chịu đựng nổi đến cũng không thoải mái. Có thể thấy được ở đây thuần dương nguyên khí chi bạo ngược. Dịch Vân một mực giảm xuống, đầy đủ rơi mấy vạn trượng, còn không thấy được cửa động này dưới đáy. Mãi đến tận khoảng chừng 10 vạn trượng sâu độ, Dịch Vân thấy được một mảnh rộng lớn lòng đất hồ nước. Dưới sa mạc có hồ nước, thực sự để Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, nhìn thấy bên trong hồ nước nước, Dịch Vân nhưng lấy làm kinh hãi. Này giữa hồ nước toàn bộ đều là màu đỏ sậm, từng luồng sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Dịch Vân định thần nhìn lại, nhưng phát hiện, hồ nước này bên trong cũng không phải là nước, mà như là dung hóa kim loại. Lại nhìn truyền vào bên trong hồ nước dòng sông, cũng giống như vậy chảy xuôi sắt nước, như vậy dòng sông. Hồ nước, nếu như những này sắt nước bốc hơi rồi, có thể hay không cuộc kế tiếp sắt xa khoáng mưa? Dịch Vân trong đầu xẹt qua những này ý nghĩ, cảm giác sâu sắc thế giới kỳ diệu. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên trong lòng rùng mình, cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, ở đó cái sắt nước sông ngầm bên trong, một cái đầu lâu vô thanh vô tức dò xét đi ra. Một đôi chỗ trống đôi mắt vô thần. Đang nhìn mình chằm chằm ni món đồ gì? Dịch Vân lòng cảnh giác sinh nhiều. Này cái đầu có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Ngũ quan như là bị sắt nước đốt rụi như thế. Chỉ lưu lại một cái động. Xem ra muốn bao kinh khủng khủng bố đến mức nào. Dầm, này cái đầu từ sắt nước sông ngầm bên trong vừa nhảy ra. Bắn lên sắt nước từ tán bay vụt. Đây là một sinh vật hình người. Thân cao tới 3 mét. Cánh tay trắng kiện cùng Dịch Vân bắp đùi gần như độ lớn. Nó bắp thịt toàn thân cầu cắm, xem ra hùng tráng phi thường. Hắn trên người quấn vòng quanh đỏ bừng xiềng xích, cầm trong tay một đem một người dài hơn dày cõng đại đao. Đi lên đường tới sắt nước không ngừng dọc theo làn da của nó lăn xuống. Rơi xuống đất làm lạnh sau, tạo thành từng viên một màu đỏ sậm bi thép, yêu thú còn là nhân loại. Dịch Vân không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất có người như vậy quỷ không phân biệt đồ vật. Sinh vật hình người thể trọng vô cùng khủng bố. Một cước hạ xuống liền có thể lấy đạp một cái dấu chân thật sâu. Hơn nữa để Dịch Vân cảm thấy kinh hãi là, cái này sinh vật hình người khí tức phi thường mạnh mẽ. So với mình chỉ có hơn chứ không kê monster Sinh vật hình người đột nhiên nổi lên. Một cước đạp nát đại địa, một đao hướng về Dịch Vân chém tới. Không có pháp tắc lĩnh ngộ, không có đao ý, nhưng là nó có, là tốc độ khủng khiếp cùng sức mạnh. Dịch Vân tâm thần chấn động mạnh, một đao này quá nhanh, tốc độ vượt ra khỏi chính mình xuất kiếm tốc độ mấy lần. Tam xích quang âm kiếm, tốc độ không kịp, dùng pháp tắc để đền bù. Dịch Vân một kiếm vặn vẹo thời không. Tạo thành thời không lao tù, nhưng mà này lao tù vẫn còn không kịp hợp lại, đã bị sức mạnh to lớn phá tan. Võ giả công kích được cực hạn, là có thể đánh nát hư không? Lúc này sinh vật hình người một đao này, liền là như thế, răng rác, thời không lực lượng trực tiếp nổ tung. Dịch Vân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy thuần dương đoạn kiếm, chính diện hoành đương đòn đánh này, đang, đào kiếm tấn công. Cường đại lực xung kích bao phủ Dịch Vân toàn thân, Dịch Vân chỉ cảm thấy hai tay tê dại, thân thể rung mạnh, hổ miệng trực tiếp xé rách ra, hắn rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra một tia tơ máu, đây là cái gì quái lực? Dịch Vân hoàn toàn giật mình, hắn chưa từng hiểu rõ đối phương là vật gì, đã bị đổ ập xuống công kích, hơn nữa thực lực của nó đáng sợ như thế, thật đơn giản cú chém ngang. Làm tốc độ cùng sức mạnh song song đạt đến mức tận cùng. Nhưng có uy lực như thế, dầm, Dịch Vân vừa miễn cưỡng đỡ lấy một đao này chém đánh. sinh vật hình người xiềng xích lại hướng về Dịch Vân ném đến. Xích sắt gào thét, tựa hồ muốn không gian chia ra làm hai. Dịch Vân con ngươi co rụt lại, thân hình lui nhanh, hắn biết rõ, này xích sắt hắn căn bản không có thể sử dụng kiếm đi chặn. Bằng không xích sắt cuốn lấy thuần dương đoạn kiếm, hắn liền kiếm đều phải bị rút đi. Dịch Vân lui về phía sau hơn 10 trượng, này mới đứng vững bộ pháp, hắn nắm chặt thuần dương đoạn kiếm, ánh mắt ngưng trọng, cái này sinh vật hình người, lực công kích không cần phải nói, sức phòng ngự cũng sợ là hết sức kinh người, đánh với nó một trận, Dịch Vân căn bản không dám liều mạng, ở này nguy hiểm không biết thế giới dưới lòng đất, bị thương không phải là đùa giỡn, hắn chỉ có thể dĩ xảo phá lực. Cái quái vật này trí tuệ cũng không cao, ta muốn dùng trí, Dịch Vân không lưu dấu vết xòe bàn tay ra, một vòng màu đen tiểu luân bàn ở lòng bàn tay hắn xoay tròn. Dịch Vân đã quyết định, tìm cơ hội đem vạn ma sinh tử luân đánh vào này sinh vật hình người trong cơ thể. Đã như thế, đối phương coi như phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng, nhưng là, ngay ở Dịch Vân dự định hành động thời điểm, hắn nhưng ngừng lại. Trong tay vừa ngưng tụ vạn ma sinh tử luân cũng tiêu tán. Phát sinh trước mắt một màn, để Dịch Vân chỉ cảm thấy một từng tia ý lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Xông thẳng thiên linh, ở xiềng xích sinh vật hình người phía sau, cái kia chậm rãi chảy xuôi vạc nước thép lưu bên trong. Lục tục lại nhô ra 7, 8 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu, đều là to bằng chậu rửa mặt tiểu, ngũ quan đều trống trơn một mảnh. Như là bị đốt rụi, mà ngay sau đó, ở này 7, 8 cái đầu đích chính trung ương, lại nhô ra một viên lớn hơn đầu lâu, này cái đầu không còn là ngũ quan bị thiêu hủy bộ dạng, mà là có rõ ràng ngũ quan, trên đầu nó còn ngưng tụ một ít mảnh kim loại, như là một cái đơn sơ mũ giáp, cái này mang theo mũ giáp sinh vật hình người, trên người khí tức càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên là cái khác sinh vật hình người đầu lĩnh, nhiều như vậy, Dịch Vân trong lòng phát khổ, một cái hắn cũng chưa chắc có thể đối phó được, một hồi đến 7-8 cái, còn có một càng mạnh hơn đầu lĩnh, này thế giới dưới lòng đất, dĩ nhiên có như thế nhân vật khủng bố, nếu như những này đáng sợ đồ vật lại nhiều hơn chút, e sợ thất tinh đạo cung đều sẽ bị chúng nó diệt. Nguyên bản Dịch Vân liền biết này táng dương biển cát bên trong chôn đồ vật vô cùng được. Bây giờ nhìn lại, chính mình có thể còn đánh giá thấp, trốn, đánh không lại còn không chạy. Đó chính là chịu chết. Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, xoay người bay trốn đi. Hắn đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, đồng thời vận dụng lên thời không pháp tắc. Giống, sinh vật hình người nhóm phát sinh nặng nề gầm nhẹ. Hướng về Dịch Vân đuổi tới, chúng nó bắp thịt toàn thân nổi lên, trên mặt đất nhanh chóng chạy băng băng, bàn chân cùng mặt đất kịch liệt va chạm đạp được đại địa đều rung động, nâng lên nóng rực cắt đất tung tóe thành một cái trường long. Dịch Vân tốc độ toàn bộ mở, dĩ nhiên không thể ném mở này mấy đầu sinh vật hình người. Trái lại bị chúng nó càng đuổi càng gần, đặc biệt là cầm đầu cái kia đầu sinh vật hình người. Nó thân cao tới 4 mét, tốc độ nhanh hơn Dịch Vân ra một đoạn. Muốn bị đuổi kịp, Dịch Vân trong lòng phát lạnh. Một khi bị đuổi theo, e sợ thập tử vô sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, để Dịch Vân cảm thấy tuyệt vọng một chuyện xảy ra. Hắn nhận biết dò xét ra đi, phát hiện hắn đã chạy tới cái này thế giới dưới lòng đất tận đầu. Thế giới dưới lòng đất tuy rằng rộng lớn. Nhưng là Dịch Vân nguyên bản xuất hiện, chính là thế giới dưới lòng đất một mặt, hiện tại tự nhiên chạy đến không đường có thể chạy. Trời tuyệt ta sao, Dịch Vân tâm niệm cấp truyền, ở tử địa bên trong tìm kiếm có thể sinh cơ. Ngay tại lúc hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa thời khác, một cái hơi thanh âm giả nua đột nhiên ở Dịch Vân vang lên bên tai, đến ta bên này. Ngoặc kép, hết chương.